Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, hòn đảo trung gian khe nứt chung. Riolu, phải đi, trong lòng nếu nghĩ kỹ, Akira chính là hướng về Riolu gọi lên, Akira ngoài miệng hô, đồng thời hắn cũng là hướng về bên trong vùng rừng rậm. Cái kia bị hắn tìm tới thác nước chạy đi, lỗ. Riolu gật gật đầu, khoảng chừng, trái phải né tránh ra đến mặt khác một con giang gút điên cuồng loạn trảo. Trong mắt màu xanh lam dẫn sóng cũng là lưu lững lờ trôi qua. Chợt lại là một viên lượng màu xanh lam ba đạo đạn ở tại tay phải tâm nhanh chóng ngưng tụ. Chợt Riolu cánh tay phải run lên, ba đạo đạn chính là tầng tầng nện ở con kia giang gút trên người. Sau đó... Riolu mềm mại tại đây chỉ xui xẻo giang gút trên người một dẫm. Nhảy vào giữa không trung. Thuận thế sau phiên, sau khi địa, mà cũng chính là ở Riolu địa trong nháy mắt đó. Điện quang nhất thiểm, cũng là vừa vặn phát động. Không nhìn phía sau những người phẫn nộ sắp phun ra lửa tầm mắt. Riolu nhìn cách mình càng ngày càng gần bóng lưng. Nở nụ cười, chợt nhanh chóng đuổi tới. Hô, hô. Cuối cùng cũng coi như là thoát ly địa phương kia. Chấm ngoặc kép, chạm ở trong rừng rậm một chỗ bên cạnh thác nước. Akira có chút thở phào nhẹ nhõm sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Kỳ thực vừa nãy thật sự rất đáng sợ. Bởi vì ở hắn ba đạo cảm ứng dưới. Chu vi tụ tập giang gút là càng ngày càng nhiều. Có điều, cũng may mà bọn họ thừa dịp giang gút số lượng còn không lâu lắm liền trốn thoát. Không phải vậy. Akira cùng Riolu phỏng chừng không chết cũng muốn lột một lớp ra. Liếc mắt nhìn khí thế kia sôi trào mãnh liệt thác nước. Akira đem chính mình nội tâm nghi hoặc đè xuống. Xoay người, nhìn bên cạnh chính mình. Cái kia lúc này trên người đã đầy là vết thương. Vẫn như cụ bất khuất ngạo nghễ đứng thẳng Riolu. Trong ánh mắt cũng là có không đành lòng cùng phẫn nộ, giang gút thật không? Tiểu gia ta nhớ rồi. Chấm ngoặc kép. Ngồi xổm người xuống, Akira không hề có một tiếng động từ trong túi đeo lưng lấy ra thuốc chữa thương. Sau đó hắn chính là căn cứ chính mình từ trong sách sở học đến thủ pháp. Bắt đầu vì là Riolu trị liệu lên, thác trước huấn luyện phúc, Riolu đúng là thường thường bị thương. Vì lẽ đó, Akira trị liệu thủ pháp ngược lại cũng đúng là trở nên càng thông thạo. Còn đau không? Bàng bạc thác nước chi nước từ chỗ cao hạ xuống, đánh ở phía dưới nham thạch bên trên, phát sinh huyên thanh âm huyên náo. Vào lúc này, Akira cái kia vẫn còn mang có một tia thanh âm non nớt nhưng là vang lên. Lần sau, chúng ta sẽ không giống lần này như thế. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào tự mình đứng lên đến. Nhưng mà, lần này, ở Akira thanh âm non nớt bên trong. Nhưng là bao hàm một loại thành thục khẳng định cùng niềm tin. Lu, chấm ngoặc kép, Akira trước người, Riolu phát ra âm thanh. Đồng thời, ở Akira trong đầu, Riolu cái kia làm cho Akira vừa thanh âm xa lạ lại quen thuộc cũng là lại vang lên. Lần sau, chúng ta nhất định sẽ không thua cho đám người kia. Coi như là trên người vác lấy những phiền toái này đạo cụ cũng như thế. Sẽ không thua. Chấm ngoặc kép, Akira gật gật đầu, nhìn về phía Riolu trong ánh mắt có phức tạp ánh sáng lấp lóe. Kỳ thực, hắn rõ ràng, nếu như cởi xuống phụ trọng, Riolu coi như là đối mặt mười mấy con, hai mươi mấy con giang gút đều sẽ không thua. Thế nhưng, bên trong vùng rừng rậm kia giang gút theo Akira qua loa phỏng chừng, có ít nhất hơn 40 con, vì lẽ đó lần này. Bọn họ là thua, có điều, Akira cũng không nhận ra bọn họ là thua ở về mặt thực lực. Số lượng, chỉ là về số lượng, đối diện chiếm ưu thế tuyệt đối thôi. Còn chưa đủ cường, có điều, ta ngược lại thật ra rất chờ mong 3 tháng sau khi. Akira suy nghĩ, trong lòng lẩm bẩm, nhân vì là quyết định của chính mình. Mãi đến tận 3 tháng sau khi, Riolu mới có thể cởi xuống phụ trọng. Vào lúc ấy Riolu, mới là thời điểm toàn thịnh Riolu. Hơn nữa, vừa nãy thác nước đánh nham thạch, cùng với cùng giang gút chiến đấu, cũng cho Akira đón lấy huấn luyện dẫn dắt. Quan trọng nhất chính là Akira chính mình huấn luyện cũng là tìm tới chỗ đột phá. Ngoại trừ cơ bản nhất đọc sách bên ngoài, luyện tập dẫn sóng liền thành Akira hiện nay quan trọng nhất huấn luyện phương hướng. Làm sao luyện tập dẫn sóng? Akira phương pháp cũng chỉ có một, vậy thì là sử dụng. Vì lẽ đó tiếp đó, bất chấp tất cả, Akira ba đạo cảm ứng sẽ vẫn nằm ở mở ra trạng thái. Càng trọng yếu hơn chính là loại kia cùng Ryolu câu thông hình thức chiến đấu. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn muốn làm cũng chỉ là lắng đọng lên. Được rồi, Ryolu, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Akira đứng dậy, hướng về Ryolu nở nụ cười. Nói, phải, chủ nhân. Ryolu dẫn sóng rất nhanh chính là đáp lại Akira. Ryolu, chúng ta là người nhà. Không phải là loại kia chủ nhân cùng người hầu quan hệ. Vì lẽ đó, chủ nhân cái từ này, sau đó liền không cần phải nói. Akira biểu cảm trên gương mặt nghiêm nghị. Nói, cái kia, ta nên gọi ngài cái gì? Ryolu dẫn sóng đúng lúc truyền đến. Mà Akira cũng là nhìn thấy Ryolu trên khóe môi cái kia một tia hạnh phúc độ cong. Akira đi, liền gọi ta Akira đi. Chấm ngoặc kép, Akira gật đầu, trầm ngâm một lúc, nói, phải, Akira đại nhân. Ryolu đáp, vâng, Akira, tên một chữ, Akira, đại nhân cái gì, mới không muốn đây. Akira bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nói, vâng, Akira đại nhân. Ryolu trên mặt có quá một tia giảo hoạt. Cùng lúc đó, Ryolu dẫn sóng cũng là ở Akira trong đầu vang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Akira là triệt để không nói gì. Bên trong vùng rừng rậm, thác nước vị trí này một khối đất trống bên trên. Akira ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa. Ở thác nước kia dòng nước bên trong, tựa hồ là liền đứng cũng chạm không quá ổn Ryolu. Ryolu, tìm kiếm cảm giác cân bằng. Akira hô, kỳ thực cái phương pháp này hắn cũng chỉ là linh cơ hơi động nghĩ đến. Còn có hay không thực dụng ý nghĩa? Trong lòng hắn cũng không hề chắc. Akira mục tiêu là ở trong 3 tháng này, Ryolu có thể tại đây dạng dòng nước trùng kích vào, làm được vững vàng sử dụng ra 3 đạo đạn, phát kính, kim trúc âm. Mặt khác, vì tăng cao Ryolu chiến đấu đẳng cấp, Akira gặp đặc biệt nghĩ trăm phương ngàn kế từ cái kia mảnh Zangus bên trong vùng rừng rậm dẫn ra vài con mạnh mẽ. Như vậy, Ryolu đẳng cấp cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Có điều, rất hiển nhiên, Akira là coi khinh này con Ryolu thiên phú. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một tuần nhiều một chút, Ryolu chính là có thể đứng ở cái này thác nước dưới đáy. Mặc cho dòng nước dội rửa, thế nhưng là không rơi vào trong nước. Dựa theo dáng dấp như vậy hạ xuống, phỏng chừng chỉ cần lại 1-2 cuối tuần, Ryolu liền có thể rất hoàn mỹ hoàn thành Akira mục tiêu. Thời gian là 3 cái tuần lễ sau. Khoảng cách Akira đi tới nơi này cái thác nước huấn luyện đã qua nhanh 5 cái cuối tuần. Hô, xem ra, ta lại coi thường Ryolu à. Chấm ngoặc kép, nhìn, cách đó không xa ở thác nước kia dòng nước trùng kích vào. Không chút nào chịu ảnh hưởng Ryolu. Cùng với, ở Ryolu song trong tay từ từ thành hình 3 đạo đạn. Akira trong lòng ngoại trừ kinh hỉ, chính là không nói gì. Dáng dấp như vậy, xem ra ngày mai là có thể xuất phát. Akira nhìn cái viên này lượng màu xanh lam 3 đạo đạn, thầm nghĩ, kỳ thực, đã sớm ở 5 cái cuối tuần trước, hắn chính là rất nghi hoặc, tại sao chỉ có nơi này không có Zangus chiếm lĩnh. Vì lẽ đó, Akira chính là dùng 3 đạo cảm ứng một hồi hoàn cảnh của nơi này. Kết quả vẫn đúng là liền bị Akira tìm tới một vài thứ. Chính là tại đây cái thác nước sau khi, kỳ thực là một hang núi. 2 cái cuối tuần trước, làm Akira cùng Ryolu lần thứ nhất bước vào hang núi này lúc, cảm ứng vô cùng nhạy bén bọn họ, chính là nhận ra được, sơn động nơi sâu xa, có vô cùng mạnh mẽ 2 cỗ khí tức tồn tại. Vì lẽ đó, bọn họ chính là lui đi ra, Có điều, đến hiện tại, bởi vì Riolu thực sự là quá ra sức, không chỉ có hoàn mỹ hoàn thành Akira nhiệm vụ, hơn nữa còn đem thời gian rút ngắn ròng rã một nửa. Vì lẽ đó, hay là Akira nội tâm lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn quyết định cùng Riolu đồng thời tiến vào hang núi này. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 448, Mega Lucario thuộc tính, chiến đấu cộng cương Pokemon phân loại, Aura Pokemon đặc tính, thích ứng lực, tăng cường cùng thuộc tính skill sức mạnh. Pokédex giới thiệu, có thể tiếp thu bất luận là đồ vật gì phát sinh dẫn sóng năng lực. Có thể lý giải ngôn ngữ loài người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.